Khí vũ trụ, chương 470, thăng tinh tiên đình không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 470, thăng tinh tiên đình không có. Tự y nam tử coi chừng lui về sau đi, có thể hắn hết lần này tới lần khác cảm giác lạc thái tư hướng hắn bên này nhìn đồng dạng, giờ khắc này sau lưng của hắn đều là mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, lạc thái tư không muốn gọi lại hắn. Lạc thái tư bái kiến nguyên công chủ, ta lần này cố ý tới tham gia đại côn hải cảnh, ngược lại là phiền toái nguyên công chủ rồi. Lạc thái tư làm cái tiên thủ lễ, thật sự của nàng nhìn thấy cái kia tự y thanh niên, bất quá đối với loại người này, nàng mới không có tâm tình đi nói nhảm. Làm tiểu bố tại nguyên bố trước mặt có thể bao quát, nàng lại không thể. Nguyên bố ha ha cười cười, vội vàng nói. Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái. Không biết lạc tiên tử chuẩn bị mấy người tiến vào đại côn hải cảnh. Đúng rồi, đại côn hải cảnh chỉ có tiên vương cảnh cùng đại la kim tiên cảnh tu sĩ mới có thể đi vào, cái khác cảnh giới trở ra tương đối nguy hiểm. Lạc thái tư nói ra, ta có hai người, nàng vốn ý định đem cổ đạo để vào chân linh thế giới bên trong, đang nghe tiên vương cảnh có thể trở ra, dứt khoát đem cổ đạo danh ngạch cũng coi như lên. Cổ đạo thất cấp tiên yêu thú, cho dù là thất cấp hậu kỳ tiên yêu thú, hay vẫn là tương đương với tiên vương cảnh. Tốt, không có vấn đề. Nguyên bố nói xong lập tức lấy ra hai miếng ngọc phù đưa cho lạc thái tư. Đại côn hải cảnh còn có mấy tháng thời gian mới mở ra, đây là tiến vào đại côn hải cảnh ngọc phù. Lạc tiên tử nếu như không có chỗ đặt chân, có thể đi chúng ta đại côn tiên cung khách mới tức lâu ở lại. Không đợi lạc thái tư nói chuyện, một bên già vân không thì nói nhanh lên nói. Đa tạ nguyên công chủ rồi, lạc tiên tử chỗ ở ta đã sắp xếp xong xuôi. Tốt, đã như vậy ta đây tựu không đã quấy rầy lạc tiên tử rồi. Nguyên bố lần nữa đánh nữa cái bắt chuyện, lúc này mới cùng lạc thái tư cáo từ rời đi. Lạc thái tư nhìn xem trong tay ngọc phù, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Nàng là biết rõ tiến vào đại côn hải cảnh cần muốn tuyển chọn, tuyển bạt thông qua mới có tiến vào danh ngạch. Nàng tuyển bạt quy tắc còn không có hiểu rõ, tiến vào đại côn hải cảnh ngọc phù tựu đã tới tay rồi. Xa xa người khác nhìn xem cũng là cảm thán, người với người thật sự là không thể so a, tại đây chỉ ít có 9 thành 9 người không thể tiến vào đại côn hải cảnh, ngươi nhìn nhìn lại người ta, còn không có nói ra đến muốn danh ngạch, người ta chủ động đưa đến cửa, hay vẫn là đại côn tiên cung đại công chủ tự mình đưa tới. Gặp lạc thái tư thu hồi ngọc phù, già vân không rồi mới lên tiếng. Lạc tiên tử, ta đã vì ngươi cùng cổ đạo sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi địa phương, ngươi là hiện tại đi nghỉ ngơi, hay vẫn là ở chỗ này chuyển một hồi. Lạc thái tư lần nữa cảm tạ một tiếng rồi nói ra. Vậy thì phiền toái già đảo chủ rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ nghỉ ngơi đi. Trên người nàng tu luyện tài nguyên hơn hằng hà, căn bản cũng không có tất yếu ở loại địa phương này đào vật gì tốt. Luân hồi hoa tốc độ rất nhanh, hai tháng sau, Lam Tiểu Bố đã xuất hiện ở Ma Huyền Tiên vực bên ngoài hư không quảng trường bên trên. Bởi vì lần trước đến thời điểm là ở Thăng Tinh Tiên Đình hư không quảng trường, cho nên lần này Lam Tiểu Bố hay vẫn là đi vào Thăng Tinh Tiên Đình hư không quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Lam Tiểu Bố nghi hoặc chính là Thăng Tinh Tiên Đình hư không quảng trường danh tự đổi đi rồi, đổi thành Trị Vũ Tiên Đình hư không quảng trường. Thân phận bài, Lam Tiểu Bố tại tiến vào Ma Huyền Tiên vực thời điểm, bị hai gã hộ vệ ngăn trở. Lam Tiểu Bố lấy ra của mình thân phận bài đưa tới. Ngăn trở Lam Tiểu Bố người này hộ vệ nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố thân phận bài, lập tức ném trả lại cho Lam Tiểu Bố. Cái này thân phận bài sớm tựu không thể dùng, đây là trước tiên đình thân phận bài, hiện tại đổi thành thân phận mới bài rồi. Có phải hay không thăng tinh tiên đình đã không có? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi một câu. Hộ vệ ha ha cười cười. Tự nhiên, thăng tinh tiên đình sớm đã thành tới, bây giờ là Trị Vũ Tiên Đình. Trị Vũ Tiên Đình thế nhưng mà ta Ma Huyền Tiên vực đệ nhất tiên tộc thành lập, uy vọng so từng đã là thăng tinh tiên đình mạnh hơn nhiều lắm. Cái này Trị Vũ Tiên Đình cùng Nguyệt Kính Tiên Đình Trị gia có quan hệ gì sao? Thăng tinh tiên đình vương Đằng Cập lâu mất tích, Đằng Mạc tuy nhiên tại ủng hộ của hắn hạ làm tiên đình vương, nhưng nội tình hay vẫn là quá yếu một ít. Thăng tinh tiên đình vương vị trí bị người khác đã đoạt, Lam Tiểu Bố cũng không kỳ quái. Chỉ là cái này Trị Vũ Tiên Đình, hay vẫn là Ma Huyền Tiên vực đệ nhất tiên tộc thành lập, làm cho Lam Tiểu Bố không cách nào không muốn khởi Trị gia. Trị gia có phải hay không đệ nhất tiên tộc Lam Tiểu Bố không biết, hắn lại biết gia tộc này là Ma Huyền Tiên vực thần bí nhất tiên tộc. Bất quá nhà này là ở Nguyệt Kính Tiên Đình, theo lý thuyết đoạt không đến thăng tinh tiên đình đầu lên đây đi. Người lá gan không nhỏ a, dám như thế hời hợt đề tiên đình vương gia tộc. Đường Kim Tiên Đình đúng là Ma Huyền đệ nhất tiên tộc thành lập tiên đình vương thế nhưng mà thực A Đại Đế. Hộ vệ này lúc nói chuyện đối với tiên đình phương hướng còn là một cái tiên thủ lễ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh, Nữ nhân này lá gan không nhỏ a, biết rõ Thăng Tinh Tiên Đình là hắn bảo kê, còn dám đẩy Thăng Tinh Tiên Đình, chính mình là một cái tiên đình vương. Đây là cho là mình sẽ không tới Ma Huyền Tiên vực rồi, vẫn cảm thấy có thể đoán chừng hắn Lam Tiểu Bố. Giúp ta bổ sung một chương thân phận bài a, Lam Tiểu Bố xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho hộ vệ. Tốt, hộ vệ này cảm nhận được túi chữ vật tiên tinh không ít, trong lòng của hắn đại hỉ, làm việc tốc độ cũng là cực kỳ chập choạng trượt, rất nhanh tựu vi Lam Tiểu Bố bổ sung một chương thân phận bài. Lam Tiểu Bố cầm thân phận bài tiến vào Ma Huyền Tiên vực về sau, người này hộ vệ vứt ra thoáng một phát trong tay túi chữ vật. Người này rất giàu có a, khen thưởng tiên tinh so tiến hành thân phận bài tiên tinh còn nhiều hơn. Nói đến đây, hộ vệ tựa hồ cảm giác được đồng bạn hôm nay có chút không đúng, hắn nghi ngờ hỏi. Khương Nhĩ, người hôm nay như thế nào lời nói không nhiều lắm à, bị kêu Khương Nhĩ hộ vệ nhíu mày nói ra. Người có hay không cảm thấy vừa rồi người kia có chút quen mắt, có chút khác nhau, thật giống như nhiều đi một tí chòm râu, ân cũng tang thương đi một tí. Cái gì nhìn quen mắt, vứt ra thoáng một phát túi chữ vật hộ vệ nghi hoặc khó hiểu mà hỏi. Khương Nhĩ chỉ Lam Tiểu Bố biến mất phương hướng, người so sánh thoáng một phát năm đó Lam Tiểu Bố tiền bối, nhìn lại vừa rồi người kia. Người nói hắn là Lam Tiểu Bố, hộ vệ ngữ khí cả kinh thiếu chút nữa liền túi chữ vật đều ném đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói hắn tựu là chỉ là có chút như mà thôi. Khương Nhĩ lần nữa nói ra, làm ta sợ muốn chết, ngươi có thể thực trêu chọc. Lam Tiểu Bố đến rồi, sẽ như thế ôn tồn vui mừng sắc nói với chúng ta lời nói, người ta một cái tát trực tiếp đem hai người chúng ta đập chết rồi, sau đó nghênh ngang tiến vào Ma Huyền Tiên vực. Bị sợ ở hộ vệ lần nữa khôi phục khinh thường, Khương Nhĩ nghe thế giải thích suy nghĩ một chút cũng cảm giác không có gì tật xấu. Lam Tiểu Bố là người nào? Há có thể ở chỗ này cùng bọn họ mài nửa buổi môi? Lam Tiểu Bố không có trước tiên đi Thăng Tinh Tiên Đình nhìn một chút, hắn trực tiếp đi Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư. Hắn còn có mấy cái bằng hữu ở chỗ này, Quảng Lễ, Giản Huyền Minh, Tề Vân Thư, Trùng Dịch chờ. Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư một mảnh đống bừa bộn, không chỉ nói người, liền quỷ ảnh từ cũng không có nhìn thấy một cái. Lam Tiểu Bố lập tức xuất ra truyền tin châu cho Quảng Lễ phát một đạo tin tức, thật lâu cũng không có trả lời. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra truyền tin châu chuẩn bị cho Giản Huyền Minh cũng phát một đạo thời điểm, một cái có chút chần chờ thanh âm kêu lên. Tiểu Bố đại ca, Trùng Dịch. Lam Tiểu Bố kinh hỉ nhìn xem tới một gã gầy yếu nam tử, ngắn ngủn mấy trăm năm, Trùng Dịch tu vi đã đi tới huyền tiên hậu kỳ. Thật là Tiểu Bố đại ca, Trùng Dịch kinh hỉ tay đều đang run rẩy rồi, hắn thật không ngờ còn có thể tại đây nhìn thấy Lam Tiểu Bố. Cấm tiên tư xảy ra chuyện gì? Quảng Lễ bọn hắn đâu? Lam Tiểu Bố hỏi, Trùng Dịch thở dài nói ra, Thăng Tinh Tiên Đình bị đẩy, hiện tại Thăng Tinh Tiên Đình trên địa bàn thành lập tiên đình chính là chị Vũ Tiên Đình. Chị Vũ Tiên Đình Tiên Đình Vương tựu là chị Trân A, nữ nhân này là thực cường, một người giết 7 tên tiên đế, vẫn chỉ là rất nhỏ bị thương. Những tu sĩ kia quân đối với chị Trân A mà nói, quả thực cùng với con sâu cái kiến không có khác nhau. Tùy tiện một cái thần thông, sẽ chết đi một mảng lớn. Chị Trân A đem Thăng Tinh Tiên Đình đổi tên là chị Vũ Tiên Đình về sau, lập tức yêu cầu Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư người toàn bộ tuyên thệ gia nhập chị Vũ Tiên Đình. Lúc ấy chúng ta Giang Diễn Tiên Đạo đại tiên tư là Tề Vân Thư đại ca, Tề đại ca niệm cùng ngươi quan hệ rất tốt, hơn nữa ngươi cũng ủng hộ Đằng Mạc, dứt khoát treo ấn mà đi. Tề đại ca đều không muốn tiếp tục lưu lại cấm tiên tư rồi, Quảng Lễ đại ca, Giản Huyền Minh đại ca cũng đều không muốn ở lại cấm tiên tư, ta cũng giống như vậy, chúng ta nhao nhao lưu lại cấm tiên tư thân phận lệnh bài rời đi. Chị Trần A không có phái người đuổi giết A, Lam Tiểu Bố có chút lo lắng mà hỏi. So về chị Trần A, Tề Vân Thư, Quảng Lễ những người này thật sự là quá yếu điểm. Trùng Dịch lắc đầu, đuổi giết ngược lại là không có, bất quá rời đi cấm tiên tư một tháng không đến, Tề đại ca tự bị người phát hiện, vẫn lạc tại hoang dã bên trong. Lam Tiểu Bố sắc mặt trầm xuống, Tề Vân Thư là tiên vương cảnh giới, tại đây một phiến địa phương, có thể người giết hắn thật sự không nhiều lắm. Đã vẫn lạc cái kia đã nói lên có người giết hắn. Quảng Lễ đại ca cùng Giản Huyền Minh đại ca cũng biết vấn đề này có chút không đúng, bọn hắn cũng hoài nghi là chị Vũ Tiên Đình làm. Chỉ là loại chuyện này ai cũng không dám đẩy ra mà nói, bọn hắn lập tức tìm nơi nương tựa Vĩnh Ngọc Đan Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tiệc vui chóng tàn, Vĩnh Ngọc Đan Môn tông chủ không biết như thế nào chuyện quan trọng, chọc phải đệ nhất cường giả cổ tư muốn tiêu diệt mất Vĩnh Ngọc Đan Môn. Vĩnh Ngọc Đan Môn hộ trận căn bản là không chịu nổi một kích. Ngay tại Vĩnh Ngọc Đan Môn cũng bị oanh rách nát thời điểm, cái kia chị Trân A lại chủ động tới biện hộ cho. Cổ Tư không biết như thế nào chuyện quan trọng, rõ ràng nghe xong chị Trân A lời nói, không có tiếp tục công kích Vĩnh Ngọc Đan Môn. Đến bây giờ mới thôi, Vĩnh Ngọc Đan Môn Sơn Môn hay vẫn là đóng cửa? Trùng Dịch nói ra, Cổ Tư, Lam Tiểu Bố lập tức cũng nhớ tới Tiên Đế Thôn chính là cái kia còng xuống bối lão đầu. Thằng này muốn làm cho hắn tế hiến tánh mạng, kết quả bị hắn cầm đi sinh tử hoa. Không chỉ có như thế, Chân Minh Chi Mộc cũng bị hắn cầm đi. Không có nghĩ tới tên này còn có thể theo Ma Huyền Hạp Cốc đi ra, có thể thấy được lúc ấy hắn đoán không sai, Cổ Tư không phải theo Ma Huyền Hạp Cốc bên ngoài ngã xuống dưới, mà là chủ động xuống dưới, cho nên hắn cũng có biện pháp trở lại thượng diện đến. Thằng này lên đây, hiển nhiên là vì sinh tử hoa mà đến. Đi thôi, cùng đi với ta Vĩnh Ngọc Đan Môn, Lam Tiểu Bố tế ra luân hồi hoa. Sinh tử hoa bị hắn đặt ở ngũ vũ tiên giới, trên người hắn luân hồi hoa lại cùng Ma Huyền Hạp Cốc không có nửa điểm quan hệ. Luân hồi hoa tốc độ sao mà nhanh chóng, chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian tựu xuất hiện ở Vĩnh Ngọc Đan Môn bên ngoài. Chính như Trùng Dịch nói, Vĩnh Ngọc Đan Môn Sơn Môn phong ấn. Dùng Lam Tiểu Bố trận đạo, đập vào mắt tựu nhìn ra, Vĩnh Ngọc Đan Môn không phải bên ngoài người phong ấn, mà là bên trong khởi động Sơn Môn phong cấm đại trận. Cách chương.